Chương 76, vô đề. Một thân một mình ngồi trên đồng cỏ, trong lòng tính toán không sai biệt lắm cũng nên giải quyết một ít chuyện. Trước kia phân ra cái kia một phân thân đã mất đi liên hệ, truyền đến tin tức mẫu thân của Đường Vũ cũng chính là A Ngân đã hoàn toàn phục sinh, khôi phục lại 10 vạn năm hồn thú thực lực. Cũng nên hành động phân ra 5 cái một phân thân, một cái đi tới tượng chi thành, khác 4 cái trước khi chia tay hướng trước kia Hạo Thiên Tông tứ đại đơn thuộc tính phụ thuộc gia tộc, tương lai đường môn phát triển có thế ít không được bọn hắn. Ôm lấy một bên mạ vịt vợ Mỹ Lì Ổng, mạ vịt vợ Mỹ Lì Ổng đến bây giờ đều còn tại làm viên kia trứng đưa vào năng lượng, cũng không biết viên kia trứng đến cùng là cái gì làm, đến bây giờ còn không có ấp trứng. Trực tiếp vận dụng không gian nhẫn thuật, truyền tống đến một phân thân cuối cùng liên hệ địa phương. Lạc Nhật Sâm Lâm, dược viên Đường Vũ một phân thân một sớm đã đem Hạo Thiên bọn hắn chuyển rời đến ở đây đối với A Ngân khôi phục so sánh có lợi. Tiến vào dược viên, trực tiếp hướng về băng hỏa lưỡng nghi nhãn đi đến. Dừng lại đột nhiên bên cạnh truyền đến một đạo tiếng hét phẫn nộ, một cái hắc kim màu chú ý nhỏ liền hướng về phía Đường Vũ bay tới. Ấm hắc kim màu chú ý nhỏ bị một cái màu lam khung xương ngăn cản tại, mặc dù hắc kim màu chú ý nhỏ không công mà lui, thế nhưng chưa hoàn toàn thể sở xạ nụ cũng là bị đánh nát. Hướng về Hạo Thiên chú ý bay tới phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy Đường Hạo đứng ở nơi đó. Tiểu Vũ, thế nào lại là ngươi? Đường Hạo thấy Đường Vũ trên mặt vui vẻ, tiếp lấy trong lòng chính là giật mình, hồn lực đẳng cấp đã đột phá 95 cấp, mặc dù vừa mới không có sử dụng hồn kỹ, nhưng là vẫn bị Đường Vũ nhẹ nhõm ngăn trở. Đường Vũ đến cùng trưởng thành đến mức nào? Ta là tới nhìn một chút mẫu thân, thuận tiện tới đón các ngươi trở về, luôn ở chỗ này rừng sâu núi thẳm cũng không dễ. Đường Vũ tự nhiên biết Đường Hạo trong lòng đang suy nghĩ gì, hắn hiện tại đã thành thần. Đường Hạo cùng hắn chênh lệch quá xa, hiện tại liền xem như Đường Vũ đứng đấy khiến cho Đường Hạo đánh, Đường Hạo cũng đối Đường Vũ sinh ra không có bao nhiêu tổn thương. Chưa tha nhờ thần có thể chân chính tổn thương Đường Vũ, cũng chỉ có Đường Tam, Đường Thần, Thiên Đạo Lưu. Vậy nàng là Đường Hạo chỉ Đường Vũ trong ngực mạ vịt vợ Mỹ Lì Ổng, kỳ quái nói. Tại trong ấn tượng của hắn, Đường Vũ gần như đều là không sẽ rời nhà, cả ngày ở lại nhà bế tử quan. Căn bản liền sẽ không cùng người bình thường tiếp xúc nhiều, theo không cần phải nói tiểu hải tử. Đường Hạo vừa mới dò xét một thoáng mạ vịt vợ Mỹ Lì Ổng hồn lực, phát hiện mạ vịt vợ Mỹ Lì Ổng trong thân thể căn bản là một chút hồn lực đều không có. Nàng là nữ nhi của ta. Mạ vịt vợ Mỹ Lì Ổng không để ý đến Đường Hạo cái kia sai cứ thế biểu lộ. Đường Vũ tiếp lấy đối mạ vịt vợ Mỹ Lì Ổng nói, đến, mạ vịt vợ Mỹ Lì Ổng. Têu một tiếng ra ra nằm tại Đường Vũ trong ngực mạ vịt vợ Mỹ Lì Ổng quay đầu nhìn một chút Đường Hạo, trên đầu cánh lần nữa giật giật, nét mặt biểu lộ nụ cười, nhu thuận nói, ra ra ấy. Đường Hạo hiện tại có loại mừng rỡ như điên cảm giác, không nghĩ tới Đường Vũ nhanh như vậy đã có nữ nhi, về phần tại sao lớn như vậy, hắn đến là không để ý. Trong mắt hắn hiện tại cũng chỉ có mạ vịt vợ Mỹ Lì Ổng. Nghe lời, cháu gái ngoan đến, khiến cho ra ra ôm một cái nói xong vươn hai tay. Tiếp nhận mạ vịt vợ Mỹ Lì Ổng. Thấy Đường Hạo cái bộ dáng này, Đường Vũ cười nói, ta đây liền đi vào trước. Nói xong, hướng về dược viên chỗ sâu đi đến. Trong huyệt động, có một cái đầy đặn thân ảnh đang bận rộn, nghe được tiếng bước chân cũng không quay đầu lại liền nói, Đường Hạo, cơm chờ một chút liền tốt, ngươi đi xem một chút tình huống bên ngoài. Mẹ, ta tới đi cầm lấy một bên nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu động thủ làm lên cơm. Đường Vũ kiếp trước mặc dù là một cái chuyên nghiệp trạch nam, thế nhưng hắn cùng bình thường trạch nam khác biệt chính là, tài nấu nướng của hắn quá tốt rồi, so với bình thường đầu bếp làm được còn tốt hơn. Nhỏ, tiểu Vũ ngươi không phải. A Ngân nhìn Đường Vũ liếc mắt, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía góc tường, một phân thân vì để cho nàng khôi phục hết thể thực lực, đã hao hết trả cờ dạ đã biến thành một khỏa bình thường cây cối. Đó là của ta phân thân A, ta hiện tại cũng thành thần. Các ngươi về sau liền đi với ta Sử Lai Khắc Học Viện A, chờ ca sau khi ra ngoài chúng ta một nhà liền xem như đoàn tụ. Đường Vũ tự nhiên biết A Ngân đang suy nghĩ gì, cầm lấy để lên bàn giao phay, cắt. Những này ta tới là có thể, ngươi ra ngoài bên ngoài cùng ngươi cha không có nhìn thấy Đường Vũ thì đối với Đường Vũ giống như có thiên ngôn vạn ngữ lời nói mong muốn nói với Đường Vũ, nhưng là thấy đến Đường Vũ sau A Ngân lại không biết muốn làm sao nói. Ha ha, không cần, A Ngân. Ngươi không biết Tiểu Vũ lần này tới vợ Ima cho chúng ta mang theo cái con gái. Bên ngoài truyền đến Đường Hạo tiếng cười, Đường Vũ mang mạ vịt vợ mì lì ổng tới khiến cho Đường Hạo tâm tình dễ dàng hơn. Hắn vẫn luôn lo lắng Đường Tam Đường Vũ nối roi tông đường sự tình. Đối với Đường Tam, Đường Hạo cảm thấy Đường Tam cái gì cũng tốt, liền là giống như hắn đối tình cảm quá một lòng. Tiểu Vũ lại là 10 vạn năm hồn thú. Hai người bọn họ nếu như cùng một chỗ, Đường Hạo sợ kết cục sẽ giống như hắn. Thế nhưng hiện tại có Đường Vũ xuất hiện liền không đồng dạng. Đường Vũ hiện tại thanh thần, đối tại nữ nhân của mình lại rất có trách nhiệm, hơn nữa còn mang đến một đứa con gái. Cái này khiến Đường Hạo không cần lo lắng nối roi tông đường vấn đề. Tâm tình có thế không tốt sao? Thật nghe vậy, A Ngân trên mặt vui vẻ. Hai người bọn họ vợ chồng một mực lo lắng sự tình rốt cục có chỗ dựa rồi. Nhìn về phía mạ vịt vợ mì lì ổng, ánh mắt bên trong tràn đầy mẫu tính ánh sáng. Đến, mạ vịt vợ mì lì ổng, têu bà nội mãi mãi. Mạ vịt vợ mì lì ổng đến Đường Vũ nhẹ gật đầu, ôn nhu nói. Nghe lời mãi mãi làm cho người ăn ngon. A Ngân đối với mạ vịt vợ mì lì ổng gọi bà nội nàng cu nở dê không thèm để ý. Nàng vốn là sống 10 vạn năm, luận bối phận bắt đầu so mạ vịt vợ mì lì ổng lớn hết mấy vạn tuổi. Một bên Đường Vũ thấy này tề nhạc nồng đậm tình cảnh, cu nở dê cười ra tiếng, đây mới là hắn theo đuổi. Sau đó Đường Vũ ở chỗ này dừng lại mấy ngày, liền thu dọn đồ đạc cùng một chỗ về tới Sử Lai Khắc học viện. Tại Sử Lai Khắc trong học viện, Đường Vũ đơn độc dùng một độn tạo một chỗ phòng ở, chung quanh bố trí hơn mấy cái kết giới, người một nhà ở đi vào, bởi vì không có người tới quấy rầy, tháng ngày trôi qua coi như thanh tịnh. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.